Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 1062, thoái vị. Ngươi, áo bào đen bóng dáng nội tâm chấn kinh muôn phần, như thế nào đều không có thể nghĩ đến. Vương Khai tu vi, vậy mà hội khủng bố như thế, thậm chí liên chiêu thức đều là vô cùng quỷ dị. Hiện tại biết bản thiếu gia lợi hại a. Nhớ mang máng, đã từng thế nhân đều như vậy tán thưởng bản thiếu gia. Tiên hiền chi cảnh gặp khai gia, đồ sát một mảnh như giết chó. Mặc dù cổ chi tiên hiền đến, dây thừng một rát, hắn cũng phải cùng đi theo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, được nghe như thế ngôn ngữ, mọi người đều kinh. Cho dù là tiên hiền chi cảnh cường giả, tại huyền linh vực nội, đều là chưa từng thấy qua một cái. Nhưng Vương Khai, không những không có đem tiên hiền chi cảnh để ở trong mắt, ngay cả cái kia càng thêm thần bí, cường kinh khủng cổ chi tiên hiền, đều cho ví von trở thành heo chó, vẫn phải bị hắn nắm đi. Như thế ngôn từ, không thể bảo là không sắc bén, không thể bảo là không càn rỡ. Không đúng. Là thánh hiền chi cảnh như heo chó. Cổ chi thánh hiền bị bản thiếu gia nắm đi. Đúng đúng, liền là câu nói này. Quá xa xưa, nhớ kỹ không rõ. Ha ha, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Thánh hiền, cổ chi thánh hiền, ta thao. Mọi người đều là trong lòng tuôn ra một câu thô đến. Đối với Vương Khai thổi ngưu bức chi năng, đơn giản bội phục tột đỉnh, cũng nghe lỗ tai ông tác hưởng, âm thầm vì Vương Khai xấu hổ muôn phần. Tiểu tử, người rất có thể thổi ngưu bức, thổi bản tôn rất muốn đưa ngươi xé nát cho chó ăn. Áo bào đen bóng dáng đứng dậy, ngữ khí lạnh lạnh mà lại tràn ngập bi phẫn quát, hiện đang tức giận. Thậm chí đều so với hắn bị Vương Khai đánh một cái còn mãnh liệt hơn. Ai nha ta thao, thật là cho ngươi điểm mặt a, còn muốn đem bản thiếu gia xé nát, cỏ ngươi tê liệt, vẫn phải cho chó ăn a. Ông bỗng nhiên chỉ gặp Vương Khai giận đứng lên, bước chân một điểm phía dưới, đi thẳng tới cái kia áo bào đen bóng dáng trước mặt, lật lên tay đến, chính là một bàn tay quất đi xuống. Ba, phanh, một tát này phía dưới, đã đem cái kia áo bào đen bóng dáng cho đánh ngũ tạng câu phần. Thổ huyết nện vào lòng đất, lực đạo mạnh, thậm chí đều nhìn không thấy hắn bóng dáng. Một màn như thế, nhìn rất nhiều tu giả, không tự kìm hãm được đánh cái run một cái. Là thật là quá thê thảm, yếu cùng cha ngươi lão cái giỏ tử giống như, không phải chạy tới trang bức phạm. Phanh phanh. Không phải trang bức phạm. Phanh phanh. Chịu đánh một trận. Dễ chịu sao. Phanh phanh phanh. Nhưng mà. Tàn phá cũng không có kết thúc. Tại rất nhiều tu giả kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Vương Khai liên tục ra chân. Dẫm cái kia đại địa dạn nứt mà ra. Một đạo sâu không thấy đáy hố to. Dần dần nổi lên hình dáng. Huyền Linh Tông tông chủ đâu. Cho bản thiếu gia cút ra đây. Cái này Huyền Linh Tông, kể từ hôm nay, chính là bản thiếu gia định đoạt. Người nếu là không phục lời nói, liền cầm ngươi chính đang sử dụng phá tấm gương, tới cùng bản thiếu gia luyện một chút. Vương Khai nhún vai, đối hư không cười nhạt nói. Bá, lời vừa nói ra, đang tại tông chủ đại điện bên trong quan sát Huyền Linh Tông tông chủ. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhất là nhìn xem Vương Khai loại kia đắc ý rầm rĩ khuôn mặt. Càng là khiến cho cái trán gân xanh căn căn bạo khởi. Hỗn trướng, thật coi hắn vô địch sao? Huyền Linh Tông tông chủ phẫn nộ đứng dậy. Lúc này đem cái kia đồng cảnh hướng trong tay một chiêu. Chính là muốn đạp không tiến đến tìm Vương Khai. Nhưng mà, không đợi rời đi cửa điện. Một thanh âm, chính là vang mà bắt đầu. Hắn chiến lực. Không yếu cho ngươi bao nhiêu. Nếu đánh một trận, rất có thể bại trận. Chẳng đem Huyền Linh Tông cho hắn. Để hắn dẫn đầu vô số cường giả. Tiến về cự binh vực liều mạng. Đến lúc đó, người ta liên thủ đem Chí Bảo Xạ Nhật Cung đoạt đến, lại giết chết hắn chính là. Ngươi cần phải biết, tư chất thiên phú cực cao hạng người, không có một cái nào là cam nguyện cúi đầu. Tất cả đều tâm cao khí ngạo, ai đều không phục, không cần làm một chút đem thu phục mộng đẹp. Đạo này thanh âm thâm trầm, lộ ra già nua, lại tràn ngập phong mang chi ý. Dù là Huyền Linh Tông tông chủ, giờ phút này đều là dừng lại bước chân, ánh mắt âm tình bất định cau mày, trầm mặc sau một hồi khá lâu, mới là trầm giọng nói ra, "Tốt a, liền nghe ngươi chi ngôn, đem cái này Huyền Linh Tông cho hắn." Bá, thoáng qua, Huyền Linh Tông tông chủ bước chân khẽ động, thân hình lúc này biến mất tại tông chủ đại điện bên trong. Cùng lúc đó, thân ở Linh Hiền điện bên trong Vương Khai thì là lông mày lắc đầu một cái, nhìn về phía chỗ hư không, rất nhiều tu giả cũng là thuận nhìn tới, bái kiến tông chủ đại nhân. Khi nhìn thấy Huyền Linh Tông tông chủ chính đạp không mà đứng thời điểm, rất nhiều tu giả đều là vội vàng khom người ân cần thăm hỏi, thần sắc cung kính không thôi. Kể từ hôm nay, Huyền Linh Tông vị trí tông chủ nhường ngôi cho tân tấn đệ tử Vương Khai, ta có cảm giác đột phá, cần bế quan trăm năm. Ông vừa mới nói xong, Huyền Linh Tông tông chủ chính là xé rách hư không, mặt không biểu tình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà hắn lưu lại lời nói lại là chấn tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ách, cho dù ngay cả Vương Khai đều là nghe vì đó sững sờ. Tình huống như thế nào? Tặng cho bản thiếu, biết đánh không lại bản thiếu ra sao? Cục đuôi, chạy thoát rồi. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút ngạc nhiên. Lúc đầu suy nghĩ vẫn phải cùng Huyền Linh Tông tông chủ đại chiến một trận đâu, ai biết người ta sự tình chạy trước, căn bản là không có cho chính mình cái này cơ hội a. Ha ha ha, cung nghênh mới tông chủ a, chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi a. Đột nhiên chỉ gặp cái kia đại trưởng lão đầy mặt vui mừng cất bước mà tiến, trên đường càng là ôm nắm đấm đối Vương Khai nói liên tục chúc. Vừa mới tại Huyền Linh Tông tông chủ chuẩn bị nhường ra vị trí tông chủ lúc, đã vụng trộm trước đó thông chi đại trưởng lão, càng là mệnh lệnh hắn âm thầm chú ý Vương Khai, thúc giục hắn tiến về Cự Binh vực cướp đoạt Chí Bảo Xạ Nhật Cung. Đối với cái này, đại trưởng lão tự nhiên là đủ kiểu đáp ứng. Dù sao, đã sớm biết Vương Khai muốn thu đi Chí Bảo Xạ Nhật Cung, căn bản cũng không cần đi thúc giục. Về phần âm thầm giám thị, nếu là Vương Khai cường không hợp thói thường, tự nhiên không hội giám thị. Nếu là chỉ có như thế chút bản lãnh, ngay cả Huyền Linh Tông tông chủ đều đánh không lại lời nói, vậy dĩ nhiên chọn giám thị. Tóm lại, đại trưởng lão có thể nói là chân đứng hai thuyền, cái nào đều không được tội, cái nào còn đều có thể được lợi. Chúc mừng đại gia ngươi a. Bản thiếu gia lúc đầu dự định đem cái kia Huyền Linh Tông tông chủ hành hung một trận đâu, ai mẹ hắn biết, hắn thả câu nói tiếp theo liền chạy mất dạng. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không vui nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, đại trưởng lão sắc mặt cứng đờ, cảm thấy tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Tự nhiên không nghĩ tới, Vương Khai đến bây giờ thế mà còn muốn lấy đánh một trận Huyền Linh Tông tông chủ đâu. Tông chủ đại nhân, hiện tại ngài liền là cái gọi là lão đại a, thứ nhất a. Đại trưởng lão đầy mặt tiếu dung ôm quyền nói ra, chúng ta bái kiến tông chủ đại nhân. Rất nhiều tu giả thấy thế cũng là không dám thất lễ, nhao nhao thần sắc cung kính vô cùng khom người ân cần thăm hỏi. Đã Huyền Linh Tông tông chủ đều tướng vị tử nhường lại, không thể nghi ngờ chứng minh Vương Khai độ mạnh. Ngẫm lại cũng đúng, ngay cả Huyền Linh Tông đệ nhị cường giả hình bóng đều bị nó nhẹ nhõm đánh bại. Cho dù Huyền Linh Tông tông chủ mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào đâu. Cung, chúc mừng mới tông chủ. Khụ khụ, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.